Chương 1210, tại sao phải như vậy đối với Dạ Sát? 8 tuổi năm đó, hắn về tới quỷ tộc. 10 tuổi năm đó, ma tộc lần nữa đụng phải công kích, hắn chạy tới thời điểm, Dạ Sát đã không thấy. Bất kỳ một cái nào địa phương đều không có tìm được Dạ Sát, ma tộc trong hoàng cung những ma kia đều đã chết, chiếu cố Dạ Sát nha hoàn cũng đã chết. Vương cung thành phế tích, mà Dạ Sát cứ như vậy biến mất. Không biết qua bao lâu, Dạ Sát đã trở về, hơn nữa còn là lấy thiên ma thân phận đã trở về. Lúc kia, hắn mới biết được Dạ Sát đến rồi ác ma địa ngục tu luyện, vốn cho rằng thành là thiên ma Dạ Sát sau khi trở về, liền không người còn dám lớn. Cuộc sống an giật luôn luôn qua rất nhanh, kết quả về sau có giai nguyện chuyện kia, Dạ Sát bị nhốt 3.000 vạn năm, hiện tại Dạ Sát đã trở về, vốn cho rằng Dạ Sát bây giờ không sao, nhưng mà ai biết lại ra ma thú sự tình. Dạ Sát cả đời này rốt cuộc là trêu chọc đến ông trời điểm nào nhất, tại sao phải như vậy đối với Dạ Sát? Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ không có chút huyết sắc nào, ngay cả Bắc Minh Dạ đều hơi kinh ngạc. Liền nhanh như vậy bị thôn phệ một cánh tay, giống như là quỷ vương nói, lại tiếp tu cờ như thế, hắn qua không được mấy ngày cũng sẽ bị thôn phệ hết. Ta phải đi gặp Dạ Sát. Trọng Nguyệt đứng ở tảng đá phía trước, song tay nắm chắc thành quyền, mặc kệ như thế nào đi nữa, ta đều muốn đi gặp Dạ Sát. Nghe được Trọng Nguyệt thanh âm, quỷ vương lấy lại tinh thần, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi đừng đi, Dạ Sát không muốn nhất chính là để cho ngươi thấy hắn hiện tại bộ dáng. Trọng Nguyệt, ngươi liền thành toàn nàng ai? Trọng Nguyệt nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ba người một tấc cũng không rời, cứ như vậy thủ tại nguyên chỗ, thẳng đến Đông Lâm đến rồi trong này, mới đem mấy người mang ra ngoài. Mặc dù không có khả năng lại ở trong đó bảo vệ Dạ Sát, nhưng bọn họ có thể ở bên ngoài bảo vệ. Ngay tại chỗ đóng quân, Đông Lâm cùng mấy học sinh kia chuẩn bị xong tất cả. Quỷ vương ngồi ở Bắc Minh Dạ đối diện, ngước mắt nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ sau lưng cửa vào, cầm trong tay ăn, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta đi thông chi ma tộc cùng quỷ giới người, việc quan hệ Dạ Sát, QNZ quan hệ đến Nguyệt Chi giới tồn vong, người nhiều một chút luôn luôn tốt. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm nghe vậy liếc nhau, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi đi đi. Quỷ vương nhìn Trọng Nguyệt một chút, không có nói thêm gì nữa, hóa thành một vệt sáng biến mất ngay tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là Nư Á Tha Nở Dê trôi qua. Mà trong nửa tháng này mặt, ác ma địa ngục một mực cực kỳ yên tĩnh, không có nửa điểm dị thường, có thế dạng này dị thường, lại làm cho Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, Đông Lâm ba người càng thêm lo lắng. Nửa tháng sau một ngày, rời đi Mộ Dung Thời Vũ đã trở về. Mang đến còn rất nhiều người, mấy gia tộc lớn, Đảo Thần Long, Nguyệt Bạch những người này. Nhìn thấy Nguyệt Bạch lập tức, Trọng Nguyệt trong mắt liền toát ra sát khí, hai tay kết ấn, không chờ đám người kịp phản ứng, vô số phong nhận hướng về Nguyệt Bạch bay đi. Sự tình đến trình độ này, mặc dù biết Dạ Sát thú sủng sớm muộn có một ngày sẽ thôn phệ Dạ Sát, có thế Trọng Nguyệt càng thêm thống hận Nguyệt Bạch. Nếu như không phải Nguyệt Bạch, nếu như không phải Nguyệt Bạch, Dạ Sát còn có thể nhiều ở bên ngoài đợi một chút thời gian. Nhìn xem những cái kia bay tới phong nhận, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch giật mình, mấy cái nghiêng người, mới khó khăn lắm tránh qua, tránh né Trọng Nguyệt phong nhận. Chỉ là không đợi Hoàng Phủ Nguyệt Bạch kịp phản ứng, từng cây sợi đằng quấn lên Hoàng Phủ Nguyệt Bạch chân. Mà Trọng Nguyệt mơ hồ không kiểm soát. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, một tay ôm Trọng Nguyệt thân eo, một tay đặt ở Trọng Nguyệt trước mắt, che khuất Trọng Nguyệt ánh mắt.